Chương 286, nghịch chuyển càn khôn, sát phá lang hạ giới. Chương 286, nghịch chuyển càn khôn, sát phá lang hạ giới. Lưới Thái Bình giáo tổ không cam tâm, nhìn còn lại vài vị giáo chủ hoặc kỳ hoặc phúng ánh mắt, Thái Bình giáo tổ thủ trưởng rỗi ra, vô tận thần thông pháp lực vận chuyển, đạo đạo huyền ảo phù lục nhằm phía trên không, cùng kêu bầu trời sao vô tận kêu gọi lẫn nhau. Còn lại các vị giáo tổ đều tất cả giật mình, người này nghĩ muốn làm gì? Sắt, phá, lang, nghe ta hiệu lệnh Thái Bình giáo tổ ngôn xuất pháp tùy, vô tận tinh không sát phá lang tản mát ra vô lượng lượng thần quang, vô tận tinh quang buông xuống, muốn bắn vào hoàng đồ. Không được, người này muốn triệu hồi sát phá lang hạ giới, thay đổi thiên cơ, xoay càn khôn, mau mau ngăn cản hắn. Thái Dịch đạo giáo tổ trong tay một mai to lớn tiền đồng bay ra, định. Mơ tưởng thực hiện được Thái Nhất đạo giáo tổ trong tay Thái Dương thần hỏa bay ra, hóa thành một chỉ cự đại kim ô, ngửa mặt lên trời quát tháo, muốn đem kia sát phá lang tam đoàn tinh quang cắn nuốt mất. Mơ tưởng ca nở chơ ta Thái Bình đạo tổ há to miệng rộng, vô số phù lục lập tức bay ra, ngang tinh không, hóa thành một điều tinh hà phù lục, hướng kia ba con kim ô phóng đi. Cho ta trở về Thái Thủy đạo giáo tổ thi triển thuật pháp, muốn đem ba viên thái cổ tinh thần xoay quay trở về. Ha ha ha, Thái Bình giáo tổ, ngươi không chơi nổi Thái Đấu giáo tổ đạo. Bạo Thái Bình giáo tổ gầm lên giận dữ, ngay sau đó kia tinh hà phù lục lập tức bạo tạc, ở trong hư không quần quận nổi lên từng trận sóng lớn. Ngươi điên rồi, Thái Hoàng giáo tổ cực kỳ hoảng sợ, mau mau vận chuyển pháp lực bảo vệ thân mình, còn lại vài vị giáo chủ cũng là cực kỳ hoảng sợ, mau mau vận chuyển pháp lực bảo vệ thân thể. Ngay sau đó tinh hà phù lục tản mát ra vô tận ba động, trong giây lát bạo tạc, tinh không đông đưa, vô số tinh thần mà xuống, hình thành lưu tinh vũ. Kia sóng năng lượng thổi quyển hư không chấn động không ngớt, các vị giáo tổ bảo vệ thân mình, Thái Bình đạo tổ thấy vậy không quan tâm, bảo vệ sát phá lang tam đoàn tinh quang rơi vào hoàng đồ bên trong. Phong ba tan hết, các vị giáo tổ sắc mặt khó coi nhìn Thái Bình giáo tổ, kia Thái Tố giáo tổ càng là hơi mang vẻ mặt phẫn nộ, ngươi điên rồi, kia phù lục chính là ngươi bản mệnh pháp bảo bên trong bản nguyên. Không phải là một hồi phong thần sao, mặc dù là thất bại thì có làm sao. Chính là, ngươi lại dám mạnh mẽ nghịch chuyển thiên cơ, hiệu lệnh sát phá lang ba tinh hạ giới đầu thai chuyển thế, đúng là điên. Thái Đấu giáo tổ lòng vẫn còn sợ hay nói. Thái Bình giáo tổ trong miệng tràn ra từng tia máu tươi, trong đôi mắt lập lòe ra một vệ điên cuồng, ha ha ha. Càn khôn đại thế, vốn là thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện giờ bổn tọa xoay thiên thời, lại có sát phá lang hạ giới phụ trợ, đến lúc đó tất nhiên mọi việc đều thuận lợi. Thái Bình, ngươi hình như nghĩ sai lầm rồi, kia sát phá lang hạ giới chuyển thế đầu thai, muốn giác tỉnh bản nguyên vẫn cần hơn 10 năm, chỉ sợ ngươi Thái Bình đạo chống đỡ không được thời gian 10 năm. Thái Thủy giáo tổ trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ đạo. Ha ha ha, ngươi làm tất cả mọi người là kẻ ngu si không ra, sát phá lang hạ giới, nhưng rơi vào nhà nào cũng còn chưa biết, kia sát phá lang hạ giới mặc dù là ngươi tạo thành, nhưng này sát phá lang lại không nhất định về ngươi Thái Bình đạo. Chúng ta mấy nhà cũng có cơ hội ma Thái Nguyên giáo tổ một trận âm hiểm cười. Chính là, sát phá lang hạ giới tất nhiên dẫn phát trong thiên địa tân túc biến thiên, ta mấy nhà giáo phái đều có thế hệ trước đệ tử thủ hộ ở vùng đất miền Trung, đây sát phá lang tranh đoạt, còn phải xem đều ra thủ đoạn mới là Thái Dịch đạo giáo tổ đạo. Sát phá lang mặc dù là Thái Bình giáo tổ dẫn phát, nhưng Thái Bình đạo đến tuột cùng có thể hay không trước tiên đem sát phá lang ba tinh thu làm môn hạ, thật đúng là khó mà nói. Muốn xem cơ duyên vật khí, thiếu một thứ cũng không được. Thái Dịch giáo tổ tinh thông dịch tính chi đạo, bấm chỉ tính toán, liền hơi có mơ hồ cảm ứng, ha ha ha. Thái Bình, rơi vào nhà nào, mà lại nhìn thủ đoạn, thế nhưng lần này ngươi nếu bị thua, cũng không chuẩn đang đùa thủ đoạn. Sau khi nói xong, thân hình biến mất ở tại chỗ. Thái Thủy đạo giáo tổ lạnh lùng nhìn Thái Bình giáo tổ liếc mắt, vẫn là giống như trước đây không tiền đồ, không chơi nổi liền hiên bàn. Ngươi, Thái Bình giáo tổ muốn phản bác. Đã thấy kia Thái Thủy giáo tổ căn bản là không để cho Thái Bình giáo tổ cơ hội phản bác, thân mình lập tức biến mất ở trong hư không. Thái Bình, đại cục đã định, ngươi sao phải khổ vậy chứ, đồ sinh khó khăn thay đổi, đối tất cả mọi người không được, mãng hoang chính là có yêu thần đang đợi xem náo nhiệt, như hổ rình mồi, chúng ta người trong nhà cũng không thể muốn làm nội loạn. Thái Hoàng giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ liếc mắt, xoay người rời đi. Thái Bình, lần này một ván phân thắng thua, mặc dù là phong thần thất bại, chúng ta cùng lắm thì một lần nữa lại đến. Đại gia công bình cạnh tranh thì tốt rồi. Thái Tố giáo tổ nhìn thoáng qua Thái Bình giáo tổ, xoay người rời đi. Thái Nguyên đạo giáo tổ nhìn một chút Thái Bình giáo tổ, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Ai, Thái Ất đạo giáo tổ đi vào Thái Bình giáo tổ trước người nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời đi. Thắng bại đều nhìn thủ đoạn đi, ngươi Thái Bình đạo tinh thông chính là phụ lục chi thuật, đang dịch tính chi đạo lên, có thể đuổi không được Thái Ất đạo cùng Thái Ất đạo, tự giải quyết cho tốt đi. Thái Thủy đạo giáo chủ đạo. Trong lúc nhất thời, náo nhiệt hoàng đồ ở ngoài lập tức khôi phục chữ tĩnh, chỉ có kia vô tận tinh không tinh thần như trước đang rung chuyển không ngớt. Hừ, điểm ấy tổn thất thì là cái gì, chỉ cần ta Thái Bình đạo ra lại một pho tượng tiên nhân, lo gì đại cục không thể bình định. Thái Bình giáo tổ trong mắt bắn ra tinh quang, cần phải giấu giếm tốt lắm, không thể bị kia mấy lao già biết, lại đây móc ta góc tưởng. Nói, Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt giả dối ánh sáng, ngồi xếp bằng đang hoàng đồ phía trên, vẫn không núp đích, một trận vi gió thổi tới, Thái Bình giáo tổ cùng thiên không hòa làm một thể, phảng phất là từ tuyên cổ thời không liền ngồi ngay ngắn nơi đây, vô thanh vô tức. Cửu châu mây di chuyển, sát phá lang hạ giới, tinh hà mênh mông cuồn cuộn, không thể gạt được đám tu sĩ, kia mãng hoang nơi cũng là vạn thú sao động, yêu thần tinh thần kéo căng. Sát phá lang hạ giới, Thái Bình lao ra hỏa này không phải như vậy xúc động người, vẫn luôn là đa mưu túc trí, bằng không mấy người chúng ta lần này cũng sẽ không bị này lợi dụng sơ hở. Thái Dịch giáo tổ bước chậm hư không, ngồi ngay ngắn ở bản thân trong tông môn, trong đôi mắt từng điểm thần quang lóe ra, tựa hồ đang tự hỏi gì đó. Cuối cùng là vì cái gì Thái Ất đạo giáo tổ trong tay Thái Ất thần thuật vận chuyển tới cực hạn, tựa hồ đang thôi diễn gì đó. Còn lại các vị giáo tổ lúc này tất cả đều là mặt lộ ra vẻ trầm tư, đại gia ở chung mấy vạn năm, đều là hiểu rõ, Thái Bình giáo tổ xưa nay bảy mưu rồi hành động, không phải xúc động người, nếu không phải hoàn toàn đem nắm, tất nhiên sẽ không nhẹ di chuyển, lần này cần không phải giáo trung xuất hiện pha nờ đồ, khiến đại kế tiết lộ, chỉ sợ chư đại tông môn muốn ăn hạ ngậm bồ hòn. Coi như là Thái Bình giáo tổ thông minh như thế, cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có người thật sự bước lên thiên hạ cư cờ lớn bục trực, hướng đệ tử của mình trung xếp vào thám tử, cứ như vậy đắc tội với người chính là đắc tội tàn nhẫn, đến lúc đó đại gia sẽ rách ra mặt cũng có thể. Vì cái gì Thái Hoàng giáo tổ lúc này cũng đang suy tư, có chút không rõ ràng. Thái Tố giáo tổ trong mắt lóe ra mông lung ánh sáng, như có điều suy nghĩ, hình như biết gì đó. Thái Bình tính toán quá nhiều, lần này động tác cuối cùng là vì cái gì Thái Đấu giáo tổ trước người vô số gạo bay lên, tựa hồ đang diễn thì là cái gì. Trung vực, hoàng đồ bên trong, Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo đứng ở đại điện bên trong, thật lâu không nói gì. Ta Thái Bình đạo hiện giờ còn có mấy thành phần thắng, trưởng giáo bỗng nhiên nói. Chuyện này trưởng giáo thế nào hỏi ta, đệ tử đối với trưởng giáo bố trí lại không rõ ràng lắm, thế nào hội biết được, Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói. Không ai là kẻ ngu si, trước ngươi còn đuổi theo đáp ứng ta xuất chiến, hiện giờ lại đột nhiên kiếm cớ đổi ý, tất nhiên là cho rằng ta Thái Bình đạo hiện giờ không có phần thắng, muốn sớm làm rút ra vũng bùn, có phải như vậy hay không? Thái Bình trưởng giáo ánh mắt sáng quắc. Ngọc Độc Tú ngẩng đầu nhìn Thái Bình trưởng giáo, hai mắt không hề bận tâm, phảng phất là ngàn năm cổ đàm, không gặp chút gợn sóng. Trưởng giáo nghĩ đến hiện giờ Thái Bình đạo có mấy phần thắng. Thái Bình trưởng giáo thật lâu không nói gì, hồi lâu sau mới nói, ta nếu là nói 10 phần thắng, ngươi nhất định là không tin. Ta tin, ai nói ta không tin, Ngọc Độc Tú đạo. Trưởng giáo sững sờ, hai mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra kinh nghi. Ngọc Độc Tú lắc đầu, chỉ tiếp, ta say mê tiên đạo, vô pháp giúp tông môn xuất lực. Ngọc Độc Tú nói tiếp. Trưởng giáo chính muốn nói gì, chợt sắc mặt đại biến, vài bước thoát ra trưởng giáo đại điện, ngửa đầu quan sát tinh không. Ngọc Độc Tú thấy vậy, cũng là đi theo ra ngoài, xem trưởng giáo đôi mắt nhìn về phía tinh không, cũng thuận theo nhìn lại, đã thấy kia mênh mông quần quận tinh không bên trong, vô số tinh thần, tinh không đong đưa, có ba ngôi sao tản mát ra chói mắt ánh sáng, chiếu sáng cả tinh không, thậm chí còn ở đầu trong nháy mắt che đậy nhật nguyệt. Cùng một thời gian, trung vực vô số tu sĩ đều ngẩng đầu lên, nhìn kia dung chuyển không ngớt tinh hà, tất cả đều là tâm thần run rẩy. Đây là có đại năng ra tay, lay động tinh hà. Đón, đã thấy kia ba viên chói mắt tinh thần tản mát ra tam đoàn tinh quang, thẳng tắp hướng trung vực. Sát phá lang hạ giới trưởng giáo sắc mặt trịnh trọng. Chưa xong còn tiếp.